Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, Quẩn Linh Hoa. Hứa Vi đi 10 cấp thềm đá về sau, quay đầu nói, cái này thềm đá tuy nhiên có trở ngại lực, bất quá lực cản cũng không lớn, đạt đến kim đan kỳ liền có thể ngăn cản. Lạc Huyên nghe vậy, một bước đạp vào thềm đá, nhất thời, cảm giác được một cỗ áp lực, để cho nàng kém chút đứng không vững. Ngay sau đó, Tô Tĩnh Văn cùng Diệp Mặc đi đến thềm đá. Diệp Mặc đi đến thềm đá về sau, một tia như có như không ý cảnh xông lên đầu. Hắn nhiều năm bên ngoài lịch luyện, so Lạc Huyên thực lực mạnh, đối với tu hành cảm ngộ cũng so Lạc Huyên sâu. Hắn đứng tại trên thềm đá suy nghĩ một chút, thả ra thần thức. Diệp Mặc thần thức công pháp là Dương An dạy, lại có chút khác biệt. Hắn đem ba mắt tử con ếch thần hồn công kích chi pháp dung nhập vào âm công bên trong. Sau đó, sử dụng ba đời quyết cường đại thôi diễn năng lực, sáng tạo ra thuộc về mình thần thức công kích pháp môn. Thần thức công kích vừa ra, Diệp Mặc cảm giác lực cản thu nhỏ, mở miệng nói, dùng thần thức công pháp, có thể giảm bớt lực cản. Thật, Lạc Huyên mang theo vài phần nghi hoặc, phóng thích thần thức vừa ra, hóa thành hai thanh thần thức tiểu đao. Thần thức tiểu đao chảm phá không gian, nhất thời, Lạc Huyên cảm giác trở lực nhỏ mấy phần. Ngay sau đó, vui vẻ nói, thật đúng là dạng này, không nghĩ tới, thần thức còn có cái này tác dụng. Một hồi về sau, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn, Lạc Huyên một đoàn người đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai linh khí so tầng thứ nhất nồng hậu dày đặc rất nhiều. Có lẽ là bởi vì chết chân điện so sánh lớn, Lạc Huyên một đoàn người tại tầng thứ hai hành tẩu, chỉ đụng phải số ít mấy cái tu sĩ. Những tu sĩ này nhìn thấy Lạc Huyên về sau, cùng Lạc Huyên đánh một cái bắt chuyện, quay người rời đi. Bất quá, những tu sĩ này không có đi xa. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, những người kia không có đi xa. Lạc Huyên nghe vậy biết rõ ý. Đạo, không cần để ý tới bọn họ. Những người này đều muốn biết khổ trúc hạ lạc. Nàng nói đến đây, dừng một chút, lại nói, ta đi vào tầng thứ hai về sau. Hiểu Sương sư tỷ, còn có Khâu Tuyết sư tỷ, đều gọi điện thoại cho ta, hỏi ta tại vị trí nào. Ha ha, Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Huyên Huyên, đây chính là hỗn độn thập đại linh căn một trong a. Cũng là tiên nhân nhìn đến, cũng sẽ cướp đoạt. Hì hì, Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đúng nga, ta cũng sẽ đoạt. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn một chút Diệp Mặc. Đạo, Diệp đại ca, chờ ta đoạt đến khổ trúc, liền đem khổ trúc tặng cho ngươi. Không được, Diệp Mặc quả quyết nói, nếu như là phổ thông đồ vật, hắn thu cũng liền thu. Thế nhưng là, đây là thập đại linh căn một trong, mà lại, khổ trúc đối Lạc Huyên cũng phi thường hữu dụng. Diệp Mặc gặp Lạc Huyên còn muốn khuyên, rồi nói tiếp, Huyên Huyên, ngươi không dùng đối ta tốt như vậy. Ai nha, Lạc Huyên sắc mặt có chút đỏ bừng. Tô Tĩnh Văn nhìn đến Lạc Huyên thần sắc, sắc mặt ảm đạm, chuyện tình cảm, thật rất khó nói rõ ràng. Nàng cũng không biết vì cái gì, đối Diệp Mặc có một loại đặc thù cảm giác. Có lúc, Tô Tĩnh Văn sẽ muốn, có lẽ, đây chính là từ nơi sâu xa duyên phận đi. Diệp Mặc rồi nói tiếp, Huyên Huyên, người đã đem hỗn độn thụ đưa cho ta, ta sao có thể lại muốn khổ chúc. Thế nhưng là, Lạc Huyên đạo, nàng lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị Diệp Mặc đánh gãy. Đạo, Huyên Huyên, tựa như ngươi nói như thế, khổ trúc đặt ở cái nào đều như thế. Tốt a, Lạc Huyên gật gật đầu. Đạo, Diệp đại ca, nếu như ngươi muốn khổ trúc, có thể tùy thời tìm ta. Được, Diệp Mặc nói, Hứa Vi cười nhạt một tiếng. Đạo, Huyên Huyên, nếu như chúng ta cũng muốn dụng khổ chúc đâu? Lạc Huyên có thể nghe ra Hứa Vi ý nhạo báng, lạnh nhạt nói, không có vấn đề, các ngươi muốn mượn khổ chúc tu luyện lời nói, có thể tùy thời tìm ta. Tô Tĩnh Văn cười nói, Huyên Huyên, Diệp Mặc, nghe các ngươi ngữ khí, dường như đã tìm được khổ chúc. Đó là, Lạc Huyên đạo, coi như người khác đem khổ chúc đoạt, ta cũng có thể để sư phụ cướp về. Tốt a, Tô Tĩnh Văn không lời nào để nói. Mọi người vừa nói chuyện, một bên hướng tầng thứ ba tiến lên. Đương nhiên, cũng không có quên hái thuốc sự tình. Dọc theo con đường này, Diệp Mặc hái được vài cọng 4 cấp linh dược. Lạc Huyên cũng hái được một gốc 4 cấp linh dược. Linh dược cấp 3 mười mấy gốc. Đồng dạng, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn cũng có thu hoạch. Bất quá, tầng thứ hai cao phẩm cấp linh dược không nhiều. Tô Tĩnh Văn cùng Hứa Vi chỉ hái được một số cấp 2 linh dược. Cùng vài gốc linh dược cấp 3. Diệp Mặc một đoàn người minh bạch. Mọi người cùng nhau đi. Hái được linh dược hội ít một chút. Bất quá, tất cả mọi người không có lựa chọn tách ra. Chết chân điện nguy cơ trùng trùng. Mọi người tập hợp một chỗ, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Trong nháy mắt, đi qua một ngày thời gian. Ngày này, Lạc Huyên nghe đến một trận tiếng đánh nhau. Đạo, phía trước lại đang đánh nhau. Tại chết chân điện bên trong, mọi người tranh thủ linh dược, tranh giành đoạt bảo vật, tranh đoạt tu luyện tư nguyên. Còn có một số tu sĩ ưa thích sát nhân đoạt bảo. Bởi vậy, chết chân điện vô cùng hỗn loạn. Lạc Huyên bọn họ đã không phải lần đầu tiên đụng phải tu sĩ tranh đấu. Hứa Vi tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một đám tướng mạo thanh tú đạo cô bị người vây quanh. Đạo, Diệp Mặc, là Thanh Mộng Đồ chay người. Các nàng không cùng Lăng Hiểu Sương cùng một chỗ. Lạc Huyên đạo, Hiểu Sương sư tỷ làm người rất tốt. Chúng ta đi qua hỗ trợ. Đang đánh đấu tu sĩ gặp Lạc Huyên. Diệp Mặc mấy người hướng bọn họ đi tới. Đình chỉ tranh đấu. Bên trong một cái tu sĩ nói. Thật sự là suối quẩy. Vậy mà đụng phải Lạc Diệp thành chủ. Mặt khác một cái tu sĩ nói. Nàng thế nhưng là một cái di động bảo khố a. Hừ. Bên trong một cái tu sĩ lạnh hừ một tiếng. Đạo. Nếu như ngươi muốn đánh cướp Lạc Diệp thành chủ. Có thể chính mình đi. Ta không phụng bồi. Phàm là nhận biết Lạc Huyên tu sĩ đều hiểu. Lạc Huyên trên thân tuy nhiên có rất nhiều bảo vật. Nhưng là, Lạc Huyên không dễ chọc. Bởi vì, Lạc Huyên tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật. Đều có thể chém giết cao giai tu sĩ. Một lát sau, Lạc Huyên đi vào tranh đấu hiện trường. Đạo, mấy vị Thanh Mộng Đồ chay sư tỷ. Đây là có chuyện gì? Một cái thanh tú nữ đạo cô nhìn thấy Lạc Huyên về sau. Vui vẻ nói, nguyên lai là Lạc Diệp thành chúa ơi. Lạc Diệp thành chủ, chúng ta được đến một gốc cấp 5 linh thảo uẩn linh hoa. Vừa mới chuẩn bị thu lấy, mấy người này thì vây quanh. Nói, cái này uẩn linh hoa là bọn họ phát hiện ra trước. Nguyên lai là dạng này a. Lạc Huyên biết, dạng này sự tình. Tại chết chân điện quá thường gặp, ngay sau đó, quét mắt một vòng chung quanh tu sĩ. Đạo, quẩn linh hoa đây, quẩn linh hoa là một loại vô cùng hy hữu cấp 5 linh thảo. Quẩn linh hoa có thể quẩn dưỡng linh căn, thuần hóa linh căn, tu sĩ trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là linh căn, không có linh căn, liền không thể tu hành, có linh căn mới có thể tu hành. Linh căn kém, tư chất còn kém. Linh căn tốt, tư chất liền tốt. Quẩn linh hoa có thể trực tiếp phục dụng. Phục dụng về sau, dược tính hội giữ lại tại thể nội 10 năm. Chậm chạp thuần hóa linh căn. Ngoài ra, còn có thể đem quẩn linh căn luyện chế thành đan dược, lục phẩm quẩn linh đan. Lục phẩm quẩn linh đan hiệu quả so quẩn linh thảo hiệu quả mạnh hơn 10 lần. Bởi vậy có thể thấy được, quẩn linh hoa đến cỡ nào chân quý. những tu sĩ này hội không để ý Thanh Mộng Đồ Chay thực lực. Sát nhân đoạt bảo, cũng liền chẳng có gì lạ. Một cái tuổi trẻ tu sĩ nói, Lạc Diệp thành chủ, ta cảm thấy, người vẫn là bớt lo chuyện người tương đối tốt. Chúng ta thế nhưng là Bát Tinh Tông môn người. Lạc Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, nguyên lai là Bát Tinh Tông môn người a. Khó trách không đem Thanh Mộng Đồ Chay để vào mắt. Các ngươi nói, nếu như ta đem chuyện này nói cho Lăng Hiểu Xương sư tỷ, nàng sẽ làm thế nào? Lời mới vừa nói, tu sĩ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ Lăng Hiểu Xương? Đúng nga, Lạc Huyền nghiền ngẫm nói, các ngươi liền sư phụ ta cũng không sợ, làm sao lại sợ Hiểu Xương sư tỷ đâu? Lạc Huyền vừa mới nói xong, chung quanh tu sĩ tâm thần nhảy một cái. Đối với tiên nhân, bọn họ có một loại bản năng e ngại. Tiên nhân mạnh hơn tu chân giả quá nhiều. Hóa thật viên mãn tu sĩ tại tiên người trước mặt cũng như con kiến hôi đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.